Năm đó giáp sát động đế vương, chương 767, nhiệm vụ 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nhìn, sau đó cười nói, anh đã nói rồi, những chuyện này em có thể quyết định không cần cho anh xem, anh dù có xem cũng không có nhiều tác dụng lắm, em mới là người có chuyên môn. Theo phong cách của anh không sợ có một ngày em nâng anh lên rồi quét sạch anh không để lại một xu sao? Lý Vũ Hân cười, nếu là như vậy anh cam đoan sẽ không có bất kỳ lời oán than nào, nói thật là anh còn mong chờ ngày này, mục đích công ty của anh là gì? Nếu em thật sự có ý kiến này anh ngược lại coi như được giải thoát. Quay về bán thịt nướng của anh thôi, Diệp Lăng Thiên cũng cười, Đàm Mỹ Sắc, em thực sự không có cách giao tiếp với một người như anh. Lý Vũ Hân lắc đầu không nói nên lời. Được rồi, mấy ngày nay anh có thể không ở công ty, ngày mai anh phải đến tập đoàn Đại Đường họp, chiều mai anh sẽ đến thành phố Y với Hiểu Tinh, ngày kia ba cô ấy sẽ có phiên tòa, anh phải đi một chuyến. Sau đó, anh đến thành phố Y để gặp một vài người, chủ yếu là để nói về đơn đặt hàng của công ty dệt, tóm lại phải gặp các trưởng bộ phận liên quan để làm quen, đây là chuyện quan trọng. Lần này anh sẽ đưa Lưu Thượng Vinh đi, mấy chuyện này đưa anh ấy đi thì tốt hơn, dù sao sau này công tác liên lạc không thể đích thân anh đi làm, Chu Ngọc Lâm hiển nhiên cũng không làm chuyện này, chỉ có Lưu Thượng Vinh là thích hợp nhất. Có thể mất vài ngày, đương nhiên anh sẽ quay lại trước khi công ty dệt may tiếp nhận. Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói với Lý Vũ Hân, được rồi, anh đi đi, ở đây không có chuyện gì lớn, em sẽ lo liệu, anh không cần lo lắng. Lý Vũ Hân gật đầu. Bao nhiêu, 6 tỷ, em thường viết thư cho những đứa trẻ mà em dạy, theo mấy đứa nói, trường mới đang được xây dựng, hơn nữa cũng sắp hoàn thành, nhưng mà năm nay lại có một đợt hạn hán, những người trong thôn sắp chết khô rồi, bọn họ đến cơm nước cũng sắp thành vấn đề, em muốn hỗ trợ họ một chút, nhưng cuối cùng em suy nghĩ kỹ lại, cho họ một ít thức ăn và quần áo chỉ trị được ngọn không trị được gốc, đợt hạn hán này qua rồi lần tới thì sao? Lần tới nữa thì sao? Em nghĩ lý do chính chỗ đó nghèo như vậy là do giao thông đi lại ở đó không thuận tiện, nếu họ có thể xây dựng một con đường, em nghĩ rằng điều kiện sống của họ sẽ được cải thiện rất nhiều. Vì vậy, em muốn đầu tư 6 tỷ để giúp họ xây dựng một con đường vào thôn, không cần phải là một con đường quá tốt, chỉ cần có thể đi qua một chiếc ô tô là được. Trên người em không có nhiều tiền, chỉ có thể lấy tiền của công ty. Lý Vũ Hân nói thẳng, Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Như vậy đi, sau khi xong việc của công ty tập đoàn rồi, chúng ta hãy nhân danh công ty tập đoàn quyên góp 6 tỷ cho bọn họ để làm đường, không chỉ giới hạn ở 6 tỷ, dù sao ngoài việc giúp họ sửa chữa con đường này, tất cả các thiết bị dạy học của trường mới chúng ta cũng phụ trách hết. Chờ khi trường mới khai giảng, anh sẽ cùng em đến đó xem qua được không? Cảm ơn, Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên nói. Cách chương.